Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1232, tin tưởng ta vậy đúng rồi. Không ra dự liệu, Quy Nguyên thuật tỏ rõ thân phận và ý đồ sau đó. Quả nhiên rất nhanh thì có người cầm cửa thành mở ra, dẫn lĩnh bọn họ vào thành, đi trong thành lúc đi. Trịnh Thuận Thuận chân thực không nhịn được khen Quy Nguyên thuật một câu. Đại nhân thật là đời này kỳ tài. Quy Nguyên thuật nói, mấy người các ngươi có phải hay không quên, lĩnh bổng lộc phải đi qua ta tay. Trịnh Thuận Thuận vội vàng nói, đây là phát ra từ đáy lòng thật tâm thật ý tán dương đại nhân. Không có một chút nào hắn ý hắn. Quy Nguyên thuật liếc hắn một mắt, không cần quan tâm đến như vậy nhiều quá trình. Vào không có vào thì phải. Không lâu lắm, một cái được gọi là kim tướng quân người tới. Xem trên người hắn trang phục, hẳn là Đại Hưng thành binh mã ti tướng quân. Hắn từ trên xuống dưới cầm Quy Nguyên thuật bọn họ cẩn thận quan sát một hồi. Nhất là nhìn nhiều Quy Nguyên thuật mấy lần. Ta nhìn ngươi thật giống như có chút quen mắt. Binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân hỏi. Chúng ta trước kia thấy qua chưa? Quy Nguyên thuật nói. Ngươi từng ngồi tù sao? Kim Khiết Ngân khẽ cau mày nói. Ngươi lời này là ý gì? Quy Nguyên thuật cười cười nói. Ta trước kia chỉ là một ngục tốt. Ngươi nếu như không từng ngồi tù, hẳn là không nhận biết ta. Kim Khiết Ngân vậy lười được phản ứng hắn. Tuyên cáo một tí quy củ. Các ngươi thân phận binh khí đều phải nộp lên. Một hồi từng cái tiếp nhận kiểm tra. Trên mình không cho phép mang bất kỳ vật phẩm vi cấm. Kiểm tra hợp quy sau đó, ta sẽ an bài người đưa các ngươi đi lễ bộ thích hợp Tân Uyển. Thế tử ngụ ở thích hợp Tân Uyển bên trong. Quy Nguyên thuật tự nhiên biết thích hợp Tân Uyển ở địa phương nào. Vừa nghe đến thế tử hai chữ, trong lòng liền không nhịn được cười một tiếng. Lý Sất cho Đường Thất Địch giữ lại thư, nhắc tới hắn lấy Hạ Hầu Trác thân phận vào Đại Hưng thành chuyện. Cho nên Quy Nguyên thuật tự nhiên biết. Quy Nguyên thuật cười, là bởi vì là hắn ở trong lòng suy nghĩ chủ công vẫn luôn là như vậy đạo đức cao. Làm xong chuyện cho tới bây giờ đều không lưu mình tên. Dù sao cũng tiến vào. Bọn họ vậy không cần phải vào quân sở người dạy cái gì mâu thuẫn. Cho nên cứ dựa theo Kim Khiết Ngân yêu cầu tiếp nhận kiểm tra. Mỗi cái người cũng cẩn thận điều tra sau đó. Bọn họ bị mang đi thích hợp Tân Uyển bên kia đi qua. Mà ở cách đó không xa, lặng lẽ ra thích hợp Tân Uyển ở cái này nhìn Đình Úy Phủ Thiên bạn Ngu Hồng Y đứng dậy rời đi. Bọn họ bốn cái trở thành Đình Úy quân thiên bạn thời điểm tuổi tác cũng không lớn. Xa không có đến mình thời kỳ tột cùng. Trải qua những năm này lịch luyện, so mới vừa trở thành thiên bạn vậy sẽ muốn tiến bộ rất lớn. Hôm nay Đại Hưng thành bên trong cao thủ không tính thật nhiều. Lấy hắn thực lực lặng lẽ ra thích hợp Tân Uyển ngược lại cũng không phải việc khó gì. Không lâu sau, Ngu Hồng Y so Quy Nguyên thuật bọn họ sớm một ít trở về. Từ chỗ yên tĩnh leo tường đi vào. Đúng dịp thấy Lý Sất bọn họ ở trong sân luyện công. Vì bảo đảm an toàn, cho dù là ở thích hợp Tân Uyển bên trong, Cao Hy Ninh cũng yêu cầu Đình Úy quân người gọi hô Lý Sất làm tướng quân. Tướng quân, Ngu Hồng Y tiến lên phía trước nói. Chúng ta người tới. Lý Sất cười một tiếng. Là Quy Nguyên thuật. Ngu Hồng Y nói. Tướng quân thần cơ diệu toán. Đúng là Quy Nguyên thuật Quy đại nhân. Cao Hy Ninh nói. Bọn họ vào bằng cách nào? Ngu Hồng Y nói rất chân thành. Bị quân sở mang vào. Tiến vào có chừng 100 người tả hữu đội ngũ, bị chỉ ít 600 quân sở hộ tống đi bên này. Lý Sất cười, quả nhiên là chỉ có tỏ rõ thân phận cái này một cái biện pháp liền sao. Không chờ bao lớn một hồi, Quy Nguyên thuật bọn họ đã đến, bị cấm quân người đưa đến cửa. Quy Nguyên thuật đứng ở đó còn hướng cấm quân người vẫy tay nói tạm biệt. Đa tạ à. Vừa vào cửa liền thấy Dư Cửu Linh đứng ở bên trong vừa nhìn hắn cười đấy. Quy Nguyên thuật nói. Người đây là cười cái gì? Dư Cửu Linh nói. Hạ Hầu tướng quân nói để cho ta chờ ở đây ngươi. Hoan nghênh một tí mới tới bạn tù. Quy Nguyên thuật hừ một tiếng. Biện pháp này xảo diệu tuyệt luôn. Trừ ta ra ai có thể nghĩ ra được. Dư Cửu Linh nói. Phải, ngươi cái này thuộc về tự thú. Cùng chúng ta quả thật chừng mực như nhau. Quy Nguyên thuật bĩu môi, nhanh chóng phía trước dẫn đường. Dư Cửu Linh vừa đi vừa hỏi, nhà như thế nào? Quy Nguyên thuật nói, trong nhà đặc biệt tốt, bởi vì ngươi không có ở nhà. Người trong nhà liền trước ăn một cái tuần lễ sủi cảo chúc mừng. Còn thả pháo bông, Dư Cửu Linh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Hai người trộn trước miệng đi vào trong vừa đi. Thấy Lý Sất một khắc kia, Quy Nguyên thuật cuối cùng là cầm treo tim hoàn toàn để xuống. Hắn thật dài khạc ra một hơi, dùng để biểu thị mình tâm tình. Quy Nguyên thuật nói, thấy tướng quân ngươi không có sao, trong lòng liền ổn định. Dư Cửu Linh nói, làm sao, mới vừa mới thấy được ta vậy sẽ không thực tế. Quy Nguyên thuật nói, ngươi là nghịch tặc, thấy ngươi ta trong lòng cũng không nỡ. Dư Cửu Linh nói, Lý Sất nói, cái này không thể trách Quy đại nhân, đổi là ta thấy ngươi vậy không nỡ. Mọi người tới hậu viện nói chuyện, hậu viện lớn hơn, càng trống trải một ít, ngồi ở trong sân tiếng cười nói chuyện phiếm, chưa đến nỗi bị người ngoài nghe đi. Lý Sất hỏi Quy Nguyên thuật, cái này thích hợp Tân Uyển ngươi quen thuộc sao? Quy Nguyên thuật nói, quen thuộc, và đại lý tự cách không bao xa. Trước kia chúng ta không ăn được cơm thời điểm, không thiếu len lén leo tường đi vào tìm kiếm ăn. Những thứ kia so đại lý tự nhiều. Hơn nữa hồi đó vậy không có người nào trông coi. Dư Cửu Linh nói, quả nhiên là hai tay áo thanh phong quan tốt. Trộm đồ đều không trộm dân chúng, liền trộm triều đình. Quy Nguyên thuật, ta là người của triều đình. Những thứ kia là triều đình đồ. Triều đình đồ trộm người của triều đình coi là trộm sao? Người của triều đình đồ coi là trộm sao? Dư Cửu Linh nói, những lời này nói ra hai cái ý. Phía trước câu kia là nói cái gì đồ trộm người. Phía sau là nói cái gì người trộm đồ. Trộm người loại chuyện này. Chấm ngoặc kép, hắn tiến tới Quy Nguyên thuật trước mặt. Kích thích không? Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên gõ một tí. Dư Cửu Linh lập tức liền đàng hoàng. Lý Sất tiếp tục hỏi, nếu như để cho ngươi tìm cơ hội len lén chạy ra ngoài giám thị mấy người, ngươi có thể hay không an bài xong? Quy Nguyên thuật nói, người đều là ta an bài, không thành vấn đề. Ở Mang Nãng Sơn đánh một trận sau đó, Lý Sất đáp ứng những cái kia Tả Vũ vệ người, như không muốn lưu lại, cứ việc đi về nhà. Ninh Quân tất không ngăn trở. Cũng chính là vào lúc này, Quy Nguyên thuật phụ mệnh, điều động một nhóm quân cơ ti gián điệp, giả trang thành Tả Vũ vệ người vào Đại Hưng thành. Lúc ấy triều đình đối với bại binh thái độ còn không tựa như bây giờ trận ngoài cửa. Bởi vì khi đó Võ Vương Phi vẫn chưa về đâu, làm sao có thể thành cửa đóng kín. Những thứ này quân cơ ti gián điệp liền là theo chân Võ Vương Phi đội ngũ trở về. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng bại lộ. Dẫu sao trước Tả Vũ vệ ra khỏi thành thời điểm nhưng mà có 200.000 người đội ngũ. Ai có thể bảo đảm đều biết. Lúc ấy lựa chọn vào Đại Hưng thành Tả Vũ vệ binh lính, không dưới hơn 10.000 người. Chui vào tới không có như vậy khó khăn. Chỉ là đến sau đó, bởi vì Hàn Phi báo đội ngũ đi về phía nam rời đi đến gần Đại Hưng thành, cho nên Đại Hưng thành cửa thành mới sẽ đóng cửa. Những thứ này đã trước thời hạn vào thành gián điệp, chỉ có Quy Nguyên thuật mình biết như thế nào liên lạc. Cho nên Lý Sất bọn họ trước coi như là muốn dùng những người này cũng không có cách nào. Cái này cũng là vì giữ bí mật. Quân cơ ti danh sách nhân viên, chỉ có Quy Nguyên thuật và Cao Hy Ninh hai người trong tay có một phần. Mà quân cơ ti bên ngoài phái đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ nhân viên, chỉ có Quy Nguyên thuật và trực tiếp chịu trách nhiệm vụ người biết. Liền Cao Hy Ninh và Lý Sất cũng không biết. Cho nên Cao Hy Ninh cho dù có toàn bộ nhân viên danh sách, cũng không biết bên ngoài phái đi ra ngoài người là ai. Càng không biết như thế nào liên lạc. Lý Sất hạ thấp giọng giao phó cho Quy Nguyên thuật mấy chuyện. Quy Nguyên thuật gật đầu một cái nói, tối nay ta liền đi ra ngoài nghĩ biện pháp liên lạc với quân cơ ti người. Chuyện này không có bao nhiêu khó khăn. Lý Sất nói, được rồi, vậy trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Tối nay đi ra ngoài an bài sau đó, cũng không nếu lại tùy ý ra vào. tận lực cẩn thận chút. Quy Nguyên Thuật đáp ứng một tiếng sau nói. Mở lúc nào cơm? Lý Sất, ngươi ở đại lý tự thời điểm. Mỗi ngày lúc nào cho trong ngục giam phạm nhân thả cơm? Quy Nguyên Thuật trả lời sau đó. Lý Sất gật đầu một cái. Chúng ta cái này cũng kém không nhiều. Mở lúc nào cơm được xem bọn hắn. Quy Nguyên Thuật nói. Sinh hoạt như thế chăng liền. Ta nhớ cái này thích hợp Tân Uyển bên trong có một cái hồ nhỏ. Trong hồ có cá. Chấm ngoặc kép. Lý Sất nói. Người nhớ lộn. Hồ có. Cá không có. Quy Nguyên Thuật xoa xoa lỗ mũi. Không nên à. Lúc nào không có cá đâu. Dư Cửu Linh. Ngày hôm trước. Mới vừa ăn xong. Cái này thích hợp Tân Uyển bên trong hồ nói là hồ. Có thể một cái trong hậu viện hồ lớn hơn nữa còn có thể bao lớn. Nói là cái nạn lụt ao cũng giống vậy. Bọn họ đã ở hơn 20 ngày. Đừng nói cá ăn xong rồi. Trên cây chim đều bị Dư Cửu Linh bắt xong rồi. Mặc dù người của triều đình không có để ý chế ước thúc. Nhưng mà mở lúc nào cơm. Bọn họ cũng có quy định. Hơn nữa ăn thật sự là không mỡ gì. Quy Nguyên Thuật sau khi suy nghĩ một chút. Dùng bả vai đụng đụng Dư Cửu Linh bả vai. Tối nay chủ công an bài ta đi ra ngoài làm việc. Ngươi muốn không muốn cùng. Dư Cửu Linh nói. Đi theo có ích lợi gì? Quy Nguyên Thuật nói. Ta quen thuộc Đại Hưng Thành. Đêm hôm khuya khoắt ở địa phương nào có thể lấy ăn ngon? Ta rất rõ ràng. Nhưng là địa phương ta đến tìm. Mua đồ bạc ngươi cho ra. Dư Cửu Linh suy nghĩ mấy ngày nay ăn thanh canh quả mặt quả thực không? Thoải mái. Vì vậy liền đáp ứng. Làm đêm. Dư Cửu Linh theo Quy Nguyên Thuật đi ra ngoài làm việc. Quy Nguyên Thuật bọn họ quả nhiên là quen việc dễ làm. Từ một cái địa phương bí ẩn đi ra ngoài. Chưa đi bao xa tiến vào đại lý tự viện tử. Đại lý tự bên này đã hoang phế. Ở Quy Nguyên Thuật bọn họ đi liền sau đó liền hoang phế. Quy Nguyên Thuật cho Trịnh Thuận Thuận nháy mắt. Trịnh Thuận Thuận liền leo lên cây. Học con cú mèo thanh âm kêu mấy tiếng. Không bao lâu, thì có bóng đen từ bên ngoài tránh đi vào. Quy Nguyên Thuật ngay sau đó đi qua cùng người tiến vào gặp mặt. Trao đổi thời gian rất ngắn. Người quần áo đen kia rất nhanh liền đi. Quy Nguyên Thuật trở lại Dư Cửu Linh bên người. Đi, hiện tại mang ngươi tìm ăn ngon đi. Bọn họ rời đi đại lý tự sau đó. Bảy chuyển tám chuyển cầm Dư Cửu Linh chuyển có chút mơ hồ. Cùng đến nơi Dư Cửu Linh đều có chút mộng. Quy Nguyên Thuật lại có thể cầm hắn dẫn tới một cái sòng bạc. Một nhà mở tại hầm giam bên trong sòng bạc. Mà hầm giam lại là Đại Hưng Thành quan phủ phòng giam. Quy Nguyên Thuật hạ thấp giọng nói. Phía sau chính là phòng bếp. Bên trong có chính là ăn. Thứ tốt cái gì cần có đều có. Chúng ta hiện tại đi lấy. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao biết nơi này có một sòng bạc? Ngươi làm sao biết đi qua lâu như vậy nơi này còn mở? Quy Nguyên Thuật nói. Các nhân vật lớn đều chết hết. Cái loại này mở sòng bạc nhân vật nhỏ vậy sống vẫn khỏe. Bỏ mặc ai tới làm quan. Bạc biếu đủ. Sòng bạc là có thể một mực mở. Dư Cửu Linh cau mày. Chờ một tí. Ý ngươi là. Chúng ta đi trộm. Quy Nguyên Thuật nói. Không. Là ta đi trộm. Như thế chuyện xấu xa làm sao có thể để cho ngươi làm đây? Ngươi nhưng mà tránh nhi bát kinh từ ta hoa này bạc mua. Ngươi là sạch sẽ, Dư Cửu Linh, như vậy phải không? Quy Nguyên Thuật nói, đừng có gánh nặng trong lòng. Ngươi là xài bạc, ta trộm ta, ngươi mua ngươi, hai chuyện khác nhau. Hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi hoa bạc vật mua được, nhất định vật siêu giá trị, siêu nhiều ít. Liền xem ta cầm bao nhiêu. Dư Cửu Linh, nghe có chút hợp lý. Quy Nguyên Thuật, ta cả đời theo đuổi hợp lý. Không tin ngươi hỏi Trịnh Thuận Thuận. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.